đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1342, về lại Thái Hư bên trong. 4. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong Lục Châu. Bao quát những kia vây quanh binh sĩ, cấm quân, cùng với tu hành đám người, cũng là ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn lấy không trung người. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Vị danh kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, tám chia thành 16. Càng chia càng nhiều, quay quanh hắn thân, hình thành một vòng. Tiếp theo là kiếm cương, lan tràn ra phía ngoài, giống như băng tinh, chiếu lấp lánh, chân đạp hư không, kim liên kéo cùng, mấy hơi thở phía sau. Hơn trăm vạn đạo kiếm cương khắp không trung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu không có đình chỉ ngưng kết kiếm cương. Trăm vạn đạo kiếm cương, tại mấy hơi thở phía sau, lại phân cách mấy lần, vụt, ngàn vạn đạo kiếm cương, đã thành áp thành chi thế. Lục Châu hai chỉ dẫn động vị danh kiếm, hướng về phía trước một đầy, vô số kiếm cương, hóa thành mưa sao băng, hướng lấy bốn phương tám hướng vây công đi lên binh sĩ cùng tu hành người bay đi. Hiu hiu hiu, kiếm cương như du long, quán xuyên bát phương, dán vào mỗi một cái người bên người bay lượn, xuyên qua bên tai, dưới nách, giữa hai chân, xuyên qua chân trời, hoàng cung hành lang, ngói lưu ly. Xuyên ra tường thành, Hàm Dương thành bên ngoài, đường đi bên trên, Lục Châu đơn trưởng khống chế lại vị danh kiếm, bám vào thiên tướng lực lượng, phóng lên tận trời, Tần Nhân Việt nhịn không được vỗ tay nói, thế gian có thể đem kiếm đạo khống chế như này thuần thục, đạt đến tạo hóa cảnh giới, chỉ sợ chỉ có Lục huynh, am hiểu sâu kiếm đạo Ngu Thượng Nhung cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn lấy, đầy trời kiếm cương. Tiểu Diên Nhi đầu dò xét qua đến, nhìn xuống bên trái Vu Chính Hải, lại nhìn một chút bên phải Ngu Thượng Nhung, thấp giọng hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng có thể làm được a? Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung dao động xuống, kém xa, đây là đang làm cái gì? Nguyên Lang hỏi, 49 kiếm sở tu cũng là kiếm đạo, hắn nhóm am hiểu kết trận, am hiểu kiếm đạo, am hiểu làm các loại lòe loẹt kiếm chiêu. Lục Châu cái này một tay bay đầy trời kiếm, đem hoa lệ suy diễn đến cực hạn. Hắn nhóm cảm thấy không bằng. Ta cảm nhận được đạo lực lượng. Tần Nhân Việt nói ra. 49 kiếm gật gật đầu. Chân nhân cấp bậc cao thủ, điều động đạo lực lượng lượng là bình thường. Bất quá lợi dụng đạo lực lượng lượng tăng phúc kiếm cương, cũng là lần đầu tiên gặp. Trên thực tế, Lục Châu cảm giác được đạo lực lượng lượng tồn tại. Là với lại vô lượng thôi diễn thần thông. Tại thiên tướng lực lượng trợ giúp hạ, hắn nhìn đến quy khư trận nhược điểm. Phía trước có cao ngăn cản quấy nhiễu. Nếu là thật sự đi phá giải, đích xác không có kia dễ dàng. Hiện tại không người ngăn cản, hắn có thể an tâm chuyên chú đem quy khư trận hủy đi. Quy khư trận đích xác là hiếm thấy gặp một lần thượng cổ kỳ trận. Là xa xa cao hơn thập tuyệt trận trận pháp. Nhược điểm của nó, cũng lại không u huyền điện phía trên trận vòng lên, mà là dùng Hàm Dương làm trung tâm, khắp phương viên trăm dặm, dùng đại địa vì cơ, dùng đô thành cấu tạo làm khung đỡ, thiên nhiên cấu tạo khó lường thần trận, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đích xác không người có thể phá này trận, cho dù là biết rõ nhược điểm mạnh minh thị, cũng không có biện pháp phá mất này trận. Trừ phi tìm tới đủ nhiều tu hành người, phân bố bốn phương tám hướng. Nhưng mà, Lục Châu dùng cường đại lực khống chế vị danh kiếm, không ngừng phát tiết thiên tướng lực lượng, hình thành ngàn vạn đạo cấp bậc kiếm cương. Mạnh Minh Thị sững sờ ngay tại chỗ, tiêu tụy hai mắt, trợn đến lớn nhất, toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, lùi lại mấy bước, thoát ly minh thế nhân khống chế. Gục ngã tại bậc thang bên trên, vô tri có nhiều đáng sợ. Ngươi cho rằng đối phương là ếch ngồi đáy giếng. Thật tình không biết đáy giếng mới là càng lớn thế giới. Vụt, ngàn vạn đạo kiếm cương đồng thời rơi xuống. Đại địa run lên, giống là địa chấn. Chấn động đến mấy tên binh lính kia nhóm thân thể lay động. Ngồi bệt dưới đất, cấm quân, đại nội cao thủ, tu hành người thì là đứng tại chỗ, không dám chút nào tiến thêm một bước. Cái này lúc, trong phạm vi trăm dặm kiếm cương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, U Huyền Điện quang hoa ảm đạm ba phần. Tất cả kiếm cương, dựa theo nguyên lộ theo thứ tự bay về, như lưu tinh kiếm cương, xuyên qua mỗi người bên cạnh người, bên tai, thậm chí sát yếu hại lướt qua, có chỉ có một phát chỉ cách. Kiếm cương toàn bộ bay về phía vị danh kiếm, khép lại cùng một chỗ. Kiếm cương quy nhất, phá, tại ngàn vạn đạo kiếm cương tụ hợp lúc, Lục Châu lòng bàn tay đè xuống. Vị danh kiếm bay về phía U Huyền Điện trận vòng. Không muốn, Mạnh Minh Thị nghĩ muốn bay lên. Làm sao cùng dãy giụa, làm gì được bị Minh Thế Nhân một cái níu lại. Nhấn tại đất bên trên. Oanh, vị danh kiếm xuyên thủng trận nhãn. U Huyền Điện quang hoa, hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Mặt đất đường vân, cũng ảm đạm không ánh sáng. Quy khư đại trận mất đi hiệu lực. Quy khư trận bên trong tất cả năng lượng, sinh cơ, nguyên khí, như hơi nước bốc hơi, chậm rãi bay vào chân trời. Bắt nguồn từ Thái Hư. Về tại Thái Hư, Mạnh Minh Thị đè tại ngực bên trong một hơi. Tiết ra đến, tinh thần, ý chí, cùng với mềm dai tính. Đều tại quy khư trận hủy đi lúc, triệt để sụp đổ, rút, vây công mà đến binh sĩ đám người bên trong. Truyền đến một đạo thanh âm vang dội, đám người giống như thủy triều thối lui. Trong chớp mắt, trong hoàng cung, không có bóng người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu quan sát Mạnh Minh Thị. Đây chính là ngươi cái gọi là trung thành. Mạnh Minh Thị lắc đầu, Lục Châu nói ra, ngươi còn có lời gì muốn nói? Mạnh Minh Thị không có lời muốn nói với Lục Châu. Hắn chợt phát hiện, toàn bộ thế giới đều tối xuống. Liền giống như quy khư trận. Hắn nhìn không thấy đồ vật. Lỗ tai bên trong cũng vang lên vù vù âm thanh. Chỉ có u tai âm thanh. Nghe không được người khác nói cái gì. Đón lấy, hắn cảm giác được đan điền khí hải kịch liệt héo rút. Nhanh, nhanh, giết ta, chấm ngoặc kép. Mạnh Minh Thị bổ nhào về phía trước, nhào về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân cho dù lại hận, lại như thế nào có thể làm được ra giết chóc cử chỉ. Cắn răng lui lại một bước. Cũng chính là lúc này, Mạnh Minh Thị bỗng nhiên bạo phát cương khí, chế trụ Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân quay người tế ra cương khí. Oanh, Mạnh Minh Thị cứng ăn. Minh Thế Nhân điều khiển ly biệt câu, vạch hướng Mạnh Minh Thị lồng ngực. Phốc, một khối huyết nhục văng tung tóe. Mạnh Minh Thị ngạnh kháng. Một màn này để hắn nhớ tới Hào Sơn trong trận chiến ấy. Cùng địch nhân chém giết tràng cảnh, đến không kịp nhấm nháp vết thương mang đến đau đớn. Chiến ý cùng cừu hận xua tan tất cả sợ hãi. Hy vọng cùng hòa bình vĩnh viễn là chiến trường ước mơ chủ đề. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều đem đi xa. Mạnh Minh Thị buộc lại Minh Thế Nhân. Rời đi mặt đất, bay lượn U Huyền Điện. Tứ sư huynh, lão tứ, Mạnh Minh Thị cái này chủng hoàn toàn không để ý tới sinh mệnh đấu pháp. Phá vỡ hắn đi qua cả đời phong cách chiến đấu. Cũng là lệnh Minh Thế Nhân khó dùng trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Hưu vị danh kiếm từ phía chân trời bên trong phá không mà đến. Đâm xuyên Mạnh Minh Thị lồng ngực. Mạnh Minh Thị tuyển trạch đón đỡ. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Hắn mảy may không để ý tới Lục Châu kiếm cương. Bạo phát toàn lực, đem Minh Thế Nhân trói buộc. Một chưởng vỗ hướng Minh Thế Nhân sau lưng. Phốc, Minh Thế Nhân mệnh cung xuất hiện. Minh Thế Nhân giọng căm hận nói. Lão bất tử, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi giết không ta. Mạnh Minh Thị lắc đầu. Chậm muốn giết ngươi. Ngươi đã sớm chết. Lão tứ nguy hiểm, hủy mệnh cung, có thể trực tiếp phá hủy tất cả mệnh cách. Đúng lúc này, một khỏa lóe ra hàn quang minh châu, lơ lửng tại U Huyền Điện bầu trời. Ngươi còn không từ bỏ. Lục Châu thanh âm bay tới. Mạnh Minh Thị nhìn lấy hạt châu kia, tế ra mệnh cung của mình. Hắn không có hướng lấy Minh Thế Nhân mệnh cung hạ thủ. Hắn biết rõ, một ngày kia làm, cái khỏa hạt châu này liền hội triệt để hủy diệt hắn. Hắn nhấc lên mục nát già nua đại thủ, run run rẩy rẩy nói, thật chấm ngoặc kép, đại thủ hướng lấy mệnh cung của mình bên trong ra sức vồ một cái. Xẹt, người điên, Tần Nhân Việt nói, hắn tại làm gì, đào mệnh cách của mình. Mạnh Minh Thị đại thủ hướng lên, liên tọa mệnh cung hướng lấy lục châu tử lưu ly bay đi. Toàn thân nhất truyền, đem trong lòng bàn tay mệnh cách chi tâm, hướng lấy Minh Thế Nhân mệnh cung bên trong nhấn tới. Cạch, một cỗ trước nay chưa từng có đau đớn, đánh tan Minh Thế Nhân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mạnh Minh Thị nhấn hạ mệnh cách chi tâm lúc, điên cuồng nở nụ cười. Song trưởng đẩy hướng Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân bay ngược lại vào điện. Minh Thế Nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Hai mắt như nghiêu nhãn. Nhìn chằm chặp hai tay đung đưa. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Mạnh Minh Thị. Hắn mệnh cách bạo tạc lúc. Tử lưu ly băng phong bất động năng lực cũng tại lúc này một cùng bạo phát. Minh Thế Nhân nhẫn nhịn toàn tâm đau đớn. Hung hăng chụp về phía mệnh cung. Ta chê nó bẩn. Phanh, phanh phanh phanh. Chậm. Liền là để cho ngươi một đời hận. Vì chậm, hảo hảo, sống. Vì mạnh phủ, chấm ngoặc kép, Mạnh Minh Thị hóa thành băng điêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.